Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Xin quý vị đặt một số câu hỏi và chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi nha cho quý vị. Dạ, dạ, dạ, dạ. Bây giờ Phật tử cũng dễ thương, thấy không? Mới tu gọi là tu mới cáo, cái gì đồ mới quý à, thấy không quý vị? Nên bây giờ là có đứa con nhà mình đi tu rồi vắn chủ nhà gà mọc đuôi gì kìa, mọc tùm lum đuôi, phải không? Do đó mình về cái đầu gặp những cái hoàn cảnh mà trái ý mình, không theo sự mong muốn của mình, quý vị bắt đầu nổi sân la rầy con cái, mà nghe người ta nói là nổi sân lên đốt cháy rừng công đức. Như vậy công đức có bị mất hay không? Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là công đức là cái gì. Công đức tức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, ta gọi là công đức. Bây giờ ví dụ như tâm phàm là tâm gì, mình có tới 100 cái tâm khác nhau lận quý vị, trong đó có 8 cái tâm vương chính và những cái tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, nó kèm theo tâm vương mà nó phát lên. Như vậy thì công đức là cái để mình chuyển hóa những cái tâm vương và tâm sở này nè, trở thành tâm của một cái vị Phật, vị Thánh, tức là tâm xuất thế gian. Những cái tâm vương tâm sở này của thế gian mình chuyển thành xuất thế gian, có nghĩa là biến thức thành trí, thì cái đó người ta gọi đó là công đức. Bây giờ ví dụ nha, mình có 8 cái tâm vương đi, tâm sở nhiều tâm sở lắm. Tâm sở, sở tức là sở hữu của tâm vương, tức là từ cái tâm vương này nó sanh ra tâm sở đó. Còn tâm vương này là tâm căn bản của con người, ai cũng có hết. Có 8 tâm vương gọi là bát thức tâm vương. Bây giờ ví dụ nha, mình có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, có cái thân này và có cái ý của mình. Không, quý vị, như vậy người ta gọi là 6 căn. Căn không phải là tâm, mà là thức mới gọi là tâm. Bây giờ ví dụ nè, mắt mình nhìn thấy vàng. Con mắt nhìn thấy vàng nhưng con mắt nó không biết đó là vàng, mà nó thấy thôi. Con mắt để dùng để thấy, giống hệt như cái máy chụp ảnh, nó dùng để chụp lại hình ảnh, nhưng cái máy chụp ảnh nó không biết ảnh nó đẹp hay xấu. Nó chỉ có sao trước mặt nó trung thực nó chụp lại à. Thì con mắt mình cũng vậy, mở ra trước mắt sao mình nhìn y như vậy này quý vị. Nhưng mà người lùn, người cao, người thấp, người ốm, người mập này nọ, khi nhìn biết được người đẹp, người xấu, cái đó là nhãn thức chứ không phải là nhãn căn nữa. Cái thức của con mắt có nghĩa là cái biết của con mắt. Con mắt thì nó không biết, nhưng con mắt nó có cái biết của con mắt, ta gọi là nhãn thức. Mà thức cái biết, biết ta gọi là tâm. Vậy thì mình có cái tâm thứ nhất là nhãn thức, là tâm của mình là thứ nhất, là biết của con mắt. Chứ con mắt nhìn mà không biết gì hết trơn, thôi rồi rồi mất cái nhãn thức rồi, đâu còn nhãn thức nữa. Như vậy thì nhãn thức là cái phân biệt của con mắt khi nhìn thấy sắc trần. Bây giờ song song bên cạnh đó, lỗ tai của mình là gì quý vị? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân á, là lỗ tai là nhĩ phải không? Như vậy cái lỗ tai á là gọi là căn tai, chỉ nghe âm thanh thôi chứ không biết của ai hát chứ cái gì. Nhưng mà nghe âm thanh biết hát hay hát dở, cái nào hát karaoke, cái nào nghệ sĩ nó biết liền à. Cái nào là Đàm Vĩnh Hưng hát, cái nào Mỹ Linh hát biết liền à. Nào Minh Dương, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Mỹ Châu hát biết liền à. Cái đó gọi là nhĩ thức. Nhĩ thức mới phân biệt được âm thanh, còn lỗ tai nghe được âm thanh thôi. Như vậy thì nhĩ thức đó là cái tâm thứ hai của mình đó quý vị. Như vậy thì cái thức này là thức để mà mình phân biệt được cái cảnh trần ở bên ngoài đó là cái gì. Rồi song song bên cạnh đó cái da mình cũng vậy quý vị. Cái đó là thân á, da của mình á, nóng lạnh biết không? Nóng lạnh, gió thổi biết gió là cấp mấy, có nghĩa là gió mạnh, gió yếu, để cảm giác của thân. Hoặc là mình sờ vào vật mình biết đó là cái gì. Quý vị nghe bắt ngao không? Sờ vào ốc, ốc mình lấy toàn là đồ mới không ốc? Ốc là xạo, bác có thấy đồ mới đâu. Tao không thấy nhưng mà tao rờ. Hỏi bác rờ sao bác biết? Mà lấy toàn là đồ mới không? Đồ này là đồ mới may nè. Xạo, bác biết đồ mới may. Chưa mặc nè, mà nếu có mặc cũng chưa giặt nữa, tao rờ vào nó nghe nó sột soạt sột soạt. Cái cảm giác nghe của cái tai, cái đó là gì? Là thân thức đó quý vị. Cái thân của mình nó nhận biết được hoàn cảnh bên ngoài đó quý vị. Thân để tiếp xúc, nhưng mà tiếp xúc để biết là thân thức. Cái lưỡi mình có gì quý vị? Lưỡi là dùng để nếm, nhưng mà nếm nó phân biệt được chua, cay, mặn, đắng, nhưng mà nó không biết cái gì. Bây giờ ví dụ như không biết cái chua này là chua của chanh hay là chua của khế hay là chua của me, nhưng mà cái tỷ, cái thiệt thức của mình á thì biết được cái này là của ai. Đúng không quý vị? Như vậy á thì cái lỗ mũi mình ngửi cái mùi, biết mùi hôi, mùi thối, mùi thơm, mà mùi thơm của cái hoa gì, của nước hoa gì và mùi thơm của gì, mình biết được thì cái này thuộc về tỷ thức. Như vậy thì là mình thấy cái thức là cái phân biệt, cái bên ngoài gọi là tâm của mình. Và nhãn, dĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, còn cái ý thức nữa. Ý thức tức là mình xem xét tất cả các pháp trần xung quanh, mình tính được hơn thua, thiệt hơn, lời lỗ, đó gọi là ý thức. Tất cả những cái đó, khi nhìn nó lưu lại trong cái hình ảnh cuộn phim, gọi là tiềm thức, ta gọi là mạt na thức. Và cái cuộn phim đó nó nhốt trong cái tủ thì ta gọi là a lại gia thức. Như vậy thì cái đó là gọi là tám thức tâm, tâm vương, có nghĩa là bát thức tâm vương, là vua của các tâm, để nhận biết tất cả hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp một cái hoàn cảnh bên ngoài, thấy cái mặt của người đó xấu, bắt đầu chúng ta nổi sân, đúng không quý vị? Thì cái sân này nó kèm theo, khi mà cái thức này nó phân biệt nó xấu thì chúng ta nổi sân lên. Như vậy thì bắt đầu nó sanh ra một cái tâm khác, ta gọi là tâm sở. Ví dụ vậy, thì dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và mạt na thức, a lại gia thức này, nó sanh ra các tâm khác nhau: ghen ghét, buồn gầu, hờn giận, thương yêu, đúng không quý vị? Đó gọi là tàm quý, rồi và phú tàn, đủ thứ hết các cái tâm. Như vậy nó kèm theo tám tâm này mà nó sanh ra các cái khác. Tâm là sự phân biệt, nó biết và phân biệt tất cả các khác, ta gọi là thức, đó quý vị, đó gọi là tâm. Như vậy tâm đó gọi là tâm phàm. Tại sao gọi là phàm? Tại vì mình còn thọ, lạc thọ khổ khi mà mình phân biệt. Bây giờ ví dụ nè, gặp người đẹp thì sao? Thích, thích thọ lạc. Gặp người xấu, không thích, không thích thọ khổ. Gặp người không đẹp, không xấu, không thích mà cũng không không thích. Như vậy cũng thọ mà thọ cái không lạc, không khổ. Vì thọ là gì? Thọ là nhận lãnh ở trong tâm khi chúng ta có thức phân biệt. Như vậy đó gọi là tâm trần. Bây giờ tâm thánh nè, nhìn thấy biết, nghe không quý vị? Có phân biệt nhưng không có tâm thương yêu hờn giận ghét nữa, biết được tất cả nhưng mà không khởi lên tâm phiền não với tất cả đó, biến thức thành trí tuệ. Trí, trí, chữ trí nhà Phật là chỗ đó. Trí có nghĩa là biết hết tất cả các cái nhưng mà không còn khổ đau buồn phiền hờn giận với nó nữa. Hồi nãy biết tất cả các cái nhưng mà kèm theo tâm thọ lạc thọ khổ của nó, mà bây giờ mình biết tất cả các cái mà không kèm theo tâm yêu thích hay ghét ghen thọ lạc thọ khổ nữa, ta gọi là trí. Vì thức biến thành trí, công đức, đó là công đức, đó quý vị. Như vậy mỗi khi trí tuệ phát sanh thì nó phải không có cái tâm phàm nó mới có trí tuệ phát sanh được, còn có tâm phàm thì trí tuệ nó không có phát sanh, có nghĩa là công đức sanh ra khi tâm phàm chúng ta quá giải đi, nghĩa là thức biến thành trí. Hồi nào tới giờ mình biến thành trí, mà mình biến cũng từ từ chứ, 100 cái biến, 1-2 cái biến từ từ quý vị. Có nghĩa là mình có tâm sân là tâm phàm phải không? Thì người nào có tâm phàm không bao giờ có trí. Sân nổi lên có trí nổi không? Làm tầm bậy không mà trí đâu đó. phải không quý vị? Khi sân lặng xuống thì lúc đó ta làm bình tĩnh, bắt đầu trí tuệ nó phát sanh. Như vậy thì khi mình nổi sân lên cái trí tuệ mất, phải không? Trí tuệ mất có nghĩa là mất công đức, phải không? Đã nói công đức là mình đã trí tuệ thức biến thành trí, bây giờ sân lên tiêu hết rồi còn trí nữa đâu quý vị. Do đó mà mất hết công đức. Như vậy trong lúc nổi sân mất hết công đức, hết sân công đức được phục hồi. Chứ không phải là nổi sân lên lần tất cả công đức mình mất, không phải. Ta nói lúc nổi sân thì tất cả công đức đều mất. Tại vì nó chỉ còn có sân thôi, là tầm phàm thôi, đâu có thánh gì đây đâu. Đó, quý vị. Nhưng mà qua đó rồi chúng ta sám hối, phục hồi lại. Phục nhúng người ta phục hồi được nữa mà. Nên bây giờ mình phục hồi ngược lại với cái tâm của mình, tâm thánh phục hồi lại. Tại vì mình thánh chưa hoàn toàn, mình thánh có hơi hơi à, thánh riêu riêu mà. Còn ta tâm thánh không à, còn mình thánh hơi hơi à, lúc thánh lúc phàm. Phải không quý vị? Người ta thì có thiện có ác, còn mình là đốm đốm. Phải không? Con trâu mình là con trâu đốm, người ta trâu trâu cò, nào cũng thiện chứ mình đốm. Do đó mình có thiện có ác. Nên mình có tâm phàm tâm thánh lẫn lộn, ta gọi là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần đó, là trong tâm mình hết đó quý vị, có trong nó lẫn lộn. Bây giờ mình mới sàng lọc, sảy sàng ra, mình bỏ những tâm đó, mình bỏ ban đầu á, mình làm mỏng nhạt nó dần dần, tội mòn như đá mài dao mài từ từ, à, quý vị làm mỏng nhạt. Nên cái tâm sân được mỏng nhạt thì đi vào hàng của tứ thánh đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy thì khi chứng quả cao hơn thì tâm tham sân này nó mỏng nhạt từ từ, có nghĩa là tánh phạm mình nó mài mòn từ từ, thì cái quả thánh cao hơn đó quý vị. Hôm qua sân 10, bữa nay sân 5, như vậy là bắt đầu mình lên quả vị thánh từ từ đó quý vị, mỏng nhạt dần. Vậy thì mình đánh giá cái tâm phàm á là nó nặng nhẹ đánh giá ra sao mà thánh phàm khác nhau quý vị? Đánh giá với cái thô cái tế của tâm phiền não. Bây giờ ví dụ nè, cái thô là gì? Thô là nó hiện ra ngoài tướng, tế là nó còn ẩn tàng ở trong tâm. Như vậy thì chúng ta nóng giận lên lộ ra ngoài tướng, xăng tay áo lên, mặt đỏ lên, nhăn mặt tía mày, trợn mắt với người ta, rồi thô còn phàm nguyên si đó, bắt đầu chúng ta tu nhẫn nhục, giận người ta mà không còn lộ tướng nữa quý vị, bắt đầu cái tướng mình vẫn điềm tĩnh nhưng mà trong lòng giận dữ lắm, sôi sục dữ lắm, nhưng mà ở ngoài á là mình không hiện nữa. À, quý vị, có nghĩa là mình tu được một phần, phải không, chứng đắc được một phần đó quý vị. Rồi từ từ bắt đầu mình cái thô của tâm giận lên tới cổ, bây giờ bắt đầu mình đè xuống giận, còn tới dưới này tận tới này, từ từ xuống, nếu chỉ còn lướt qua trong tâm, phớt qua thôi, gọi là manh nha thôi nó mất. Nên người tu manh nha mất là tu rất là đạt rồi. Rồi tới á là nó giận tiếng hồ mất, giận hai ba ngày mất. Nghe không quý vị? Do đó mà từ thô cho đến tới, từ ngoài tướng cho đến trong tâm, làm cho tâm phiền não đó dần dơi dơi xuống, đó là công đức. Công đức nghĩa là chuyển những cái tâm phàm này thành tâm thánh thánh, từ từ từ đi. Nên khi lửa lòng đốt cháy lên còn miếng công đức nào không? Sân lên rồi là thôi, nói thiệt cái ông già vợ là còn rượt nó, chuyện đừng có nói ai. À, cái đó là thấy chứng kiến rồi đó quý vị. Hai ông xui đánh cờ với nhau, đánh hồi ông xui này lấy nguyên bằng cờ giọng lên đầu ông xui kia luôn, tại đánh ăn gian, nổi sân chứ nữa phải không quý vị? Rồi hai đứa con nó khổ dài dài, hai anh xui mà đánh lộn là rồi hai đứa con đứng hai bên chàng hãng chỗ đó nó làm sao, phải không quý vị? Thấy cái sân chưa? À, nó nổi lên thì cái đó phàm phu đó quý vị. Còn tâm thánh nó bắt đầu mỏng nhạt, thân sân từ từ từ từ từ xuống. Như vậy thì tất cả tánh phàm không phải là sân không, buồn vui hờn giận nghi, rồi quý vị ghen ghét ganh tị ngã mạn, quý vị phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó, trong cái tiếng Hán đó, đó là những cái tâm của mình mà tâm phàm. Bây giờ biến qua thành trí rồi, nghĩa là biết hết mà không còn buồn vui hờn giận với nó nữa, trí tuệ. Cái đó là trí tuệ, cái đó là còn hoài ở kiếp sau. Mà mình còn cái tâm nào biết mà còn buồn vui hờn giận qua kiếp sau quên hết à? Có nghĩa là nó không phải là trí mà nó là thức. Nó thức thì nó phụ thuộc vào trong cái căn của mình. Căn mình còn thì nó còn, căn mình mất có nghĩa là thân mình chết thì nó chết theo. Còn trí nó không phụ thuộc vào căn của mình quý vị. Ví dụ như ngài A Na Luật, hai mắt bị mù nhưng mà ngài dùng thiên nhãn ngài đi, đâu phụ thuộc vào cái căn nữa đâu. Thiên nhãn không phụ thuộc vào căn mắt nữa mà nhìn bằng tánh thấy của mình. Đấy không quý vị? Có những người á là lỗ tai bị khiếm thính là không nghe được, Nhưng mà họ tu tới lục thông á, họ nghe được tin tới cõi trời luôn. Nghe bằng tánh nghe của mình chứ không còn nghe bằng căn nghe nữa. Thấy không quý vị? Như vậy thì người ta được công đức thì nó sẽ thoát khỏi những cái căn này và nó trở về kiến thức thành trí. Thấy không quý vị? Như vậy thì cô Phật tử á, mới tu, nói chung ai cũng mới tu, nhưng quý thầy cũng mới tu mà. À, quý vị có một vị thầy tu là 40-50 năm mà quý vị. Cái bữa đó đó ông thầy kia cũng lại hỏi thầy tu hồi nào thầy. Nó mới tu. Ấy là ủa sao thầy tu 40-50 năm nay thầy mà nói mới tu thầy. Là tu mới người ta mới quý. À, chứ tu lâu người ta không quý. Hỏi tu mới tu lâu sao mà các cái vị tôn túc ta quỳ ta lại ta quý mà. Cái này mới không phải là mới kiểu đó, mà mới là như thế nào? Cái tâm mới tu á quý vị, tâm đó là cái tâm phát tâm dũng mãnh, tâm bồ đề dũng mãnh. Cái người nào mới tu tu dữ dội lắm, còn người nào tu lâu nó quen quen nó nghỉ tu rồi. Ông thầy ông muốn nói mới là mới chỗ đó đó, lúc nào cũng mới cái tâm chứ không phải là tu lâu tu mau. Ông nói mới là chỗ lúc nào tâm mình cũng mới tu, nghe tâm bồ đề lúc nào cũng phát mãnh liệt hết á. Bây giờ giống 10 năm trước, 10 năm trước phát tâm tu, bây giờ cũng y chang 10 năm trước tâm y vậy, gọi là mới tu chứ không phải mới tu là tu hôm qua. Mấy vị, nên mình luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm mới tu, có nghĩa là giữ tâm ban đầu á, ta gọi là giữ tâm ban đầu. Ông thầy ông chơi chữ thôi chứ không phải là thật vậy. Đó quý vị, nên các cái vị tôn túc tu lâu á thì người ta rất là tôn kính đó quý vị. Nhưng mà ông thầy ông nói tâm mới tu có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm ban đầu hết. Đối với vị Phật tử mà mình tu mình chưa hiểu nhiều á quý vị, về nhà trong những cái hoàn cảnh đó thì cố gắng mình nhẫn nhịn mà mình quá giải vị niệm Phật nó cho vượt qua. Rồi từ từ chúng ta tìm nhiều cách đánh con mà không giận con thì lúc đó mới thành thánh được. Còn đánh con mà sân rầm rầm thì phàm phu hoài. Dầu cho mình muốn tốt cho con đi nữa nhưng mà vẫn sai. Đánh không giận thì đúng, mà đánh còn giận là còn sai. Chứ không phải là dạy con, tu nghĩ dạy con là không phải, phải dạy. Nhưng mà dạy còn sân nữa. Bữa trước dạy sân, bữa nay dạy gì nó mà dạy mà không còn sân nữa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, con có một điều thắc mắc khi chưa vô chùa, tại sao mà số dân số thế giới tăng nhiều mà mình ví dụ như có 1 triệu người khi chết thì lên 1 triệu người chứ sao lên đến 10 triệu? Thành ra con cũng có thắc mắc như vậy, xin thầy giải thích cho con được rồi. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi dễ thương ghê. Có 1 triệu người khi chết cái sanh lên có 1 triệu người à. Ôi ơi, phải được vậy thì may mắn lắm, chết đi mà được làm người, được mà nói câu dân gian được mới sợ. Làm người mà quậy công chết mà được làm người gọi là mới sợ. Trong kinh đó quý vị, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, muôn là 10.000 năm sau chưa lấy được cái thân nữa, đừng nói sanh lên làm người. Làm người này là may mắn thứ nhất, cái thứ hai phước báo, thứ ba công đức mới được làm người đó quý vị. Tại sao? Tại làm người có đặc quyền, của người có đủ ngũ uẩn và người mới có khả năng tu thành Phật thôi, còn các loài khác không tu được thành Phật đâu quý vị. Nên con người cao quý chỗ đó, nên có phước báo của người lớn lắm. Mình thấy bình thường phải không? Mình thấy người mình bình thường, tại mình là người thấy bình thường. Nhưng con chó nó nhìn người nó ao ước làm người lắm quý vị. Coi phim Tài Thiên thấy coi, mấy con vật nó tu muốn làm người không, nó giả dạng hình người không đó quý vị. Nó chứ đâu, nó đâu phải làm Phật đâu. Nên cái người mà nó cao quý là con người có khả năng tu thành Phật, mà các con khác không có khả năng tu thành Phật. Nên người mình cao quý như vậy quý vị. Nhưng mất thân người rồi không phải làm người nữa đâu, mất cái cao quý rồi. Tại vì mình làm người mình không có tu, mất cái cao quý đó. Đọa trong những nẻo luân hồi, Đức Phật dạy có 6 nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Như vậy thì cõi này đi qua cõi khác. Con người mình trên thế giới này đâu có một thế giới đâu. Đức Phật nói tam thiên đại thiên thế giới, tới 1 tỷ thế giới ta bà như thế này, là nó trôi lăn trong vũ trụ trên những cái thái dương hệ khác nhau, những dải ngân hà khác nhau. Đúng không quý vị? Vô lượng vô số, mà trong kinh Pháp Hoa nói rằng thầy toán số không bao giờ đếm được, đệ tử đếm không được luôn, rồi thầy của thầy toán số vẫn đếm không được bao nhiêu cái thế giới nó tồn tại trôi lăn trong vũ trụ quý vị. Mà một thế giới thì sanh ra khoảng 7 tỷ người trên cái thế giới mình bây giờ, 6-7 tỷ. Như vậy thì mất cái thân này người rồi á quý vị, đâu có làm người được đâu mà lên 1 triệu, lên 1 triệu nó qua con khác rồi, nó qua cảnh giới khác rồi. Cảnh giới khác sanh lại làm người, Người trái đất này sanh qua người trái đất khác, người trái đất khác sanh qua ngược và lại, trong cái quy luật gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, giống như tần số dao động mình bắt đài đó, bắt đúng tần số nào đi đến cái tần số đó. Nên con người ở trái đất mình không phải là người sanh lại, có những trường hợp sanh lại làm người, có những trường hợp người sanh làm thú, có những khi thú chết sanh lại làm người, có những khi địa ngục lên làm người, có khi người đọa xuống địa ngục, có khi người về cõi trời, có khi cõi trời đọa xuống làm người, chứ bắt giới không. Từ như vậy thì người ở đây không phải là chỉ ở đây sanh lại, đó quý vị, mà tất cả các cõi khác sanh ra, nên tập tánh của con người nó khác nhau do tập quán nghiệp. Bây giờ ví dụ đọa địa ngục chịu đòn quen rồi, lên đây nó lì đòn lắm, nghe không quý vị, nói chơ chơ lì đòn à. Cái dân gian mà nói đồ có thứ âm trì gì, âm trì địa ngục, cái nó nói địa ngục nè má, địa ngục chứ còn gì nữa hỏi, phải không à. Cái đứa nào á quý vị, cái đầu nó u u mê mê mà dạng như nó làm mà nó không biết cha biết mẹ biết anh biết em, làm mà không biết si biết tính gì đó, đầu coi mình rủa à, rủa rồi thứ u mê, rồi thứ xúc gì à, nó là nó nè má. Kiếp trước nó nè, nó sanh lên nè, nên kiếp này cái tập quán nghiệp nó quen quý vị. Nên có những người ta thông minh cực kỳ, nghe không quý vị, từ cõi trời đi xuống á, tại họ thông minh cực kỳ, họ có lục thông mà, do đó họ có ngũ thông chứ cõi trời á, trong đó là họ rất là thông minh, đúng không quý vị, xuống đây thông minh. Và con người mình sanh lại quý vị cũng nhầm khi rất là thông minh nữa, nhưng mà các cái cảnh giới khác sanh qua hên xui nha, địa ngục lên rồi ngạ quỷ lên đó quý vị ơi, ngạ quỷ lên á, biết tâm quỷ luôn là lúc nào cũng đói chứ quý vị. Nên lúc này lên đây tham dữ dội, tham lam ghê gớm lắm, nó quý vị tập tánh cũ quen. Quý vị thấy bà Thanh Đề không, con mình đưa cho cái miếng cơm ăn là làm sao che tâm tham, ai cũng đói chứ lúc đó chia mới phải chứ không vậy. Tay tả che đậy hủ hầu bóc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cúp dịch của bà. Tâm đó đó bây giờ bà sanh ngược lại làm người quý vị, bắt đầu người bắt đầu tham, tham quý vị ơi, hết biết đường tham, cái gì cũng tham chứ không quý vị. Tham mà tham ăn là nhiều nhất, tại vì nó đói quá nhiều kiếp quý vị, tập tánh á, bây giờ nó khoái ăn nên thấy đồ ăn là giặt vô liền quý vị. Đôi lúc ở dưới tụng kinh quý vị đem theo bọc đậu phộng, lâu lâu bóc lên rớt, lâu lâu bóc lên rớt rồi dính liền, phải không, tập tánh vô nhiều kiếp trước, phải không quý vị. Đang tụng kinh, đang ngồi, đang nghe pháp nè quý vị, cái bọc nước cà phê để kế bên, Nam Mô A Di Đà Bà giả đem qua lúc đó để có chứ phải là không có đâu quý vị, thấy nhiều lắm. Nên mình phải để ý mấy cái đó quý vị, đừng có theo những cái tập tính cũ của mình, mình phải sửa à, quý vị lần lần. Nên á, từ cái mà Phật tử hỏi á, là cái sanh đi sanh lại trong kiếp luân hồi đó, cõi này qua cõi kia sanh lại, nội xúc sanh sanh lên thôi không biết bao nhiêu con, một ổ kiến thôi còn đông hơn người trên thế giới á. Mà nguyên cái ổ kiến nó sanh lại cái quý vị bao nhiêu người, chứ đừng nói cảnh giới khác sanh lên. Mà cái đó trong kinh á, trong kinh đó là một kiền liên đó quý vị, đi qua cái làng đó đó là ta quy y hết mà không quy y Phật, thì ta mới thắc mắc hỏi tại sao cái làng đó quy y một liên kiền liên mà không quy y Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng một kiền liên lúc trước làm sa di, cái mùa nước lũ đi ngang đó gặp một cái bầy kiến, một cái đàn nhiều ngàn con trôi, ngài mới thương tình mới cởi áo mình ra hốt hết đàn kiến đi lên bờ cứu nó, vũ vũ quý vị. Qua trăm ngàn năm sau quý vị, đàn kiến sanh ra thành nguyên cái làng đó luôn. Một kiền liên đến lại tri ân quý vị, nên cứu người ta kiếp sau á, mình có đệ tử phóng sanh á. Quý vị bây giờ gặp con gì cũng thả, gặp con gì cũng thả, gặp con gì cũng thả. Qua nhiều kiếp sau quý vị theo mình nùm nốp luôn. Hô lên tiếng là gọi là nhất hô bá ứng liền à. Còn có những người quý vị nhờ người ta gần chết cũng không làm. Có những người hô lên câu một cái gì ủng ủng theo làm, nghe theo làm, nhằm khi phán một câu chặt lất cũng làm nữa, không cái gì thấy ông vua không, nói lên câu quý vị ơi bệ hạ anh minh sẽ bét anh minh gì đâu, nhầm câu đúng đâu đâu chứ cái gì, thấy không quý vị. Thấy là lúc trước ta phóng sanh nhiều quá, ta cho nhiều, ta phóng sanh nhiều nó tri ân, nên kiếp này đi theo làm nô lệ cũng làm, kể theo làm mà ta không suy nghĩ gì cả quý vị. Có nghĩa là nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp mà sanh ra kiếp này cõi này sanh qua cõi kia, cõi kia sanh qua cõi lại, lộn lạo luân hồi xáo nẻo lộn quanh, khổ ơi là khổ, mong manh kiếp người đó quý vị. Trong kiếp người ít cười nhiều khóc, trong kiếp người thì ngọc nát vàng tan, cư trần nỗi khổ đeo mang, không tu theo Phật muộn màng ai ơi. Như vậy là xin mời chú câu hỏi kế tiếp. Đại đức, con có câu hỏi. Dạ, con đi nhiều chùa, thấy tiền chú là đi các chùa có thể xây nước thì xong tiền chú thì các chùa cho con tự lãnh nước để uống, đó là nước đó với nước khác tự. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Thắc mắc ha. Rồi cho anh chồng hóa tay. Không thì cứ thắc mắc, cứ hỏi biết nước đó uống hết bệnh hay không nữa. Quý vị, cái vụ mà nước thỉnh uống hết bệnh này, có nhiều cái mình cũng thấy là xanh mặt xanh mài nha. Bữa trước về dưới quê thấy ta lấy cốt đó quý vị, dưới cái hàng á, là mấy chục năm mà nước lên trong vắt gần tất nè. Mấy người lấy ra can đó, lấy can lấy đồ múc lên gót vô uống hết bệnh, là A Di Đà Phật, là coi chừng truyền nhiễm chứ hết bệnh cái gì quý vị ơi. Thân ta ở dưới đó bao nhiêu năm trời nước nó trong vắt, ở dưới nước trong vắt thấy nước trong vắt tới đáy luôn quý vị, nước như nước suối tinh khiết vậy đó nghe. À, quý vị uống vô nước á khẩu luôn á, coi chừng cái người đó là bị bệnh lao bệnh cùi rồi sao, phải không? Ai biết trước rồi đó bệnh gì chết đó quý vị. Còn giờ lấy cốt lên múc nước lên uống thôi, cái này không có khoa học gì đâu, cái vụ này mà uống hết bệnh thôi cũng đừng uống quý vị ơi. Chứ uống nó sao thấy ghê quá. Còn có nhiều người á quý vị, có cái chỗ này á quý vị, đồn ra cái mộ của cái quý vị này linh lắm, cầu gì cũng được, nhưng cầu số cho chúng số, cầu gì cũng được chứ quý vị. Bắt đầu người ta lấy nước đó quý vị, người ta đổ lên cái mộ ở dưới này, bắt đầu hứng làm ra hứng quý vị, đổ lên mộ rửa mộ đồ hứng đem về uống cho nó hết bệnh, là uống này chắc cũng á khẩu luôn chứ hết bệnh gì. Vâng quý vị, cái đó gọi là mê tín dị đoan, không có chuyện đó. Còn bây giờ á là mình tụng chú đại bi để nước chai đây đó quý vị, nước suối tinh khiết rồi phải không quý vị. Các nhà khoa học người ta mới thí nghiệm trong hai cái ly nước, một ly nước đây một ly nước đây, và nhờ các vị lạc ma trì chú nguyện vô một cái ly và ly kia không trì, thì sau khi trì chú xong ta mới dùng kỹ thuật ta chụp hình quý vị, chụp hình đó, những cái hình mà nó phản chiếu trên cái ly mà chùi trì chú rồi á quý vị, thì ra những cái hình sau, còn cái ly kia ra cái hình khác. Như vậy thì cái ly trì chú á quý vị nó sẽ khác nước hơn cái ly kia. Còn cái công năng như thế nào là mình chưa biết nha, nhưng mà trì chú nó sẽ khác cái công năng. Nhưng nếu có tâm lực của mình tác động trực tiếp vào trong các cái vật chất này thì vật chất nó sẽ thay đổi tính chất. Giống như ở bên Nga quý vị, quý vị có nghe là cái người ở bên Nga là thần giao cách cảm, mà những cái người mà người ta nhìn vào cái ổ khóa tự nhiên mở khóa ra cái bung, phải không? Ở bên Nga có cái vị đó, ta để nguyên cái ổ khóa mà trước nào dùng cái tinh thần không, ông chiếu vào trong cái ổ khóa đó, từ ổ khóa búng ra bóc mà không cần chìa khóa. Có nghĩa là cái tư tưởng con người, cái năng lực của tâm linh con người có thể tác động vào trong môi trường, phải không quý vị, để làm thay đổi ra, đó người ta gọi là thần lực. Và có những người có những thần lực yếu yếu chút biểu diễn. Như vậy thì cái trì chú này, khi mình trì chú đại bi, có long thần hộ pháp gia hộ, Đức Quan Thâm Bồ Tát gia hộ, và năng lực của những người trì, nếu chú tâm vào đó quý vị, nó trở thành cái năng lực tâm linh ở trong cái ly nước này, và sức tinh của người đó nữa, uống vô có khả năng hết bệnh là chuyện bình thường. Bây giờ nó không phải là máy tính đâu, đó là một cái bí mật của tâm linh, cái lằn điện sinh học của mình đi vào trong đó. Nhưng phải có công năng nghe, chứ không phải ai cũng có, chứ là không phải. Ở quý vị biết cái y của mấy vị hòa thượng mặc không? Y các vị hòa thượng mặc mà đi lên cúng mấy chục năm rồi đó quý vị, nít khóc đêm lấy y chùm lên cái hết. Đâu quý vị hỏi mấy người mà ở dưới quê ở ông chùa, những vị nào tu tốt mặc y lên cúng Phật đó quý vị, đắp y á, tỳ kheo á, nên nó bị mượn y đó chùm mấy đứa khóc im là hết liền. Ta hỏi mê tín gì đó, không có mê tín gì đây hết trơn á quý vị, thiệt nó vậy đó. Có nghĩa là ta chùm hết đó. Nếu quý vị nói mê gì mê, mê có nghĩa là mình tin mà không suy xét. Còn cái này thực tế nó vậy đó, mình chưa giải thích được thôi chứ không có mê gì đây hết trơn á. Bí mật của tâm linh mình chưa giải thích được, thực ra đây là năng lực của tinh thần và năng lực của sự gia hộ của các cái vị long thần hộ pháp và mười phương chư Phật gia hộ, nó trở thành cái năng lực chứ không phải là không có. Nên có nhiều người quý vị như ngày xưa, quý vị biết là có nhiều vị ngày xưa chỉ nhìn vào nước thôi là cho ta uống hết quý vị. Ngày xưa vào cái thời mà mình còn nghèo chứ có thuốc đó, nên ta thường hay gọi mấy ông dưới quê là ông thầy nước lạnh rồi đó, cũng xuất phát từ những cái đó. Ông thầy nước lạnh là cái nhung cho uống nước lạnh không mà hết bệnh đó, nghĩa là thầy nước lạnh. Nó có nhiều nguyên nhân, nhiều là cái thứ nhất lòng tin của mình, cái thứ hai thần lực của ông đó. Ví dụ quý vị nhiều lắm, mà bây giờ mình suy xét hết tất cả đạo dân gian mình thôi, đa số ngày xưa cho uống nước lạnh, tại vì ngày xưa người ta không có thuốc, tại vì ngày xưa người ta không có cái cách để trị bệnh theo khoa học. Bây giờ chỉ nước lạnh là hữu hiệu nhất, do đó có nhiều người ta trị chú cơ phổ môn, chú phổ môn đi vào trong cái ly nước, trị chú đại bi, trị chú chuẩn đề trong ly nước. Hồi từ cái ông cha đi vào trong Nam mình để khai đất đó quý vị, thì lúc đó ta rất là thiếu thốn, rồi bị là chối nước nè, rồi bị sốt rét nè, tất cả các cái mà không có thuốc không có men, ta phải nhờ những cái câu chú, chú phổ am chứ, xin lỗi chứ không phải chú phổ môn, chú phổ am á. Ngày xưa đó ta trì vô để ta uống, mà nhằm khi trị được nhiều cái chứng bệnh, nhất là bệnh tà, bệnh này bệnh kia đó, ông bà mình truyền lại như vậy quý vị. Như vậy thì có năng lực tinh thần chứ không phải là không có. Do đó nếu chúng ta có lòng tin, trì chú chân thành thì cũng có thể có kết quả để trị một số bệnh, mà cũng tùy vào duyên nghiệp của người ta nữa, tùy vào sức tin của người ta nữa quý vị. Chứ không phải ai cũng có tác dụng giống nhau. Năng lực tâm linh hoàn toàn tác dụng khác nhau. Tại vì quý vị, lòng của mình như thế nào thì nó cảm ứng như thế, thế đó. Có nghĩa là tâm của mình như thế nào cảm ứng như thế đó. Còn thuốc thì nó tác dụng giống nhau. Tại vì thuốc đó là giá trị của vật chất rồi, nên uống vô nó giống nhau. Thuốc hạ máu là uống vô hạ máu à. Rồi, nhưng mà là nước á, thì uống vô ai tin là thuốc thì nó trở thành thuốc, mà ai nói nó nước thì nó làm nước lã thiệt đó. Nó lòng tin mà, quý vị, nhất thiết di tâm mà, nên lòng tin cỡ nào thì uống vô cỡ đó. Nên có nhiều người quý vị bệnh ung thư nha, uống bệnh ung thư gan, cái đầu người ta chỉ quý vị, thôi bây giờ là cái lá đậu đủ á, bắt nước sôi lên, lấy lá đậu đủ luôn, cộng đậu đủ luôn, để xuống cộng lớn 2 cộng, cộng nhỏ 3 cộng, đập vừa bể, để vô nước sôi, rồi đổ vô bình thủy uống cả ngày gì. Mà mỗi khi uống á, đưa lên bàn thờ, bắt đầu mới trì chú chuẩn đề nguyện với đức chuẩn đề Quan Âm, là cho uống được giải căn giải nghiệp bệnh. Không tin điều đó quý vị, nhưng mà uống thời gian hết. Như vậy mình giải thích làm sao? Thuốc hay là chú thì thôi, dính đâu dính. Có nhiều người vừa uống thuốc vừa trì chú vừa niệm Phật luôn thì cũng được, vừa giải quyết tinh thần vừa giải quyết vật chất luôn, cũng không sao cái gì. Miễn sao mà tâm chúng ta an lạc, miễn sao bệnh chúng ta hết là được rồi. Còn mà thắc mắc nhiều quá mà giải thích cho tận cùng thì cũng khó lòng mà giải thích. Nhưng mà cái khả năng tinh thần thì có khả năng tất cả đó quý vị. Con người mình có khả năng tất cả đấy, có nghĩa là nếu có thần thông thì sẽ có khả năng tất cả. Đức Phật còn lên trời xuống địa ngục còn được, còn duy mà trì chú mà uống hết bệnh là chuyện bình thường, đâu có gì lạ bên Phật pháp đó, phải không? Trời địa ngục ta xuống được nữa. Rồi xin mời. Thầy, con xin gặp thầy. Con có người anh người cha nay đã 20 năm rồi mà không có nghĩa đi vậy. Con hỏi thầy khi chết có được giảng sanh không, mà thay bây giờ rồi. Cho anh chồng pháo tay. Thật ra trường trai quy y giảng sanh là 3 cái phạm trù khác nhau, nó không dính dáng gì nhau hết trơn á quý vị. Có những người ta trường trai người ta có tu đâu, và có những người ta ăn chay là đỡ tốn tiền ăn thịt, có những người ta ăn chay cho nó nhẹ nhàng, có những người á quý vị ta ăn chay cho nó đẹp. Quý vị coi qua hậu nhầm khi ăn chay không đó, biết không, ăn chay á cái da nó đẹp hơn ăn mặn. Khi ta ăn chay ăn trái cây nhiều, ăn rau nhiều quý vị, thì những cái hợp chất mà vitamin E, vitamin AD đó nó tăng nhiều hơn là chúng ta ăn trong các cái chất mặn. Do đó da người ta rất là mịn màng, rất là đẹp, ăn giá rồi ăn trái cây rồi vô cam quýt rồi vô quý vị, làm cho da mình nó đẹp ra. Do đó người ta ăn chay không có phải tu đâu quý vị. Như vậy thì ăn chay nó không dính tới tu, còn tu ăn chay khác, còn ăn chay không tu có nhiều mục đích khác nhau. Do đó là ăn chay mà 20 năm thì có giảng sanh hay không, nếu không tu cũng không có giảng sanh. Rồi câu thứ nhất. Rồi cái thứ hai, là ăn chay 20 năm rồi không có quy y, có giảng sanh hay không? Đức Phật dạy bất kỳ một hành giả nào nếu phát tâm tranh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu có đủ lòng tin, nếu có đủ thệ nguyện, niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm, tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc, không nói tới tôn giáo, không nói tới quy y, không nói tới già trẻ bé lớn, không nói tới trình độ, ai thỏa mãn đều được, không quy y cũng được vãng sanh. Nếu làm được điều đó, đủ theo điều kiện của Đức Phật A Di Đà, quý vị, là cái thứ hai. Còn hỏi là nếu những điều xảy ra như vậy mà có được vãng sanh hay không, cái vãng sanh này là nó khác với cái ăn chay và cái quy y. Nhầm người quy y có vãng sanh đâu, à, quý vị. Như vậy thì ý nghĩa của ăn chay là gì? À, quý vị, ăn chay cái thứ nhất là chánh sát sanh mạng, tức là tâm bất hại. Mà chánh sát sanh mạng thì tránh được hai cái nhân quả. Cái nhân quả thứ nhất là nhân quả của việc sát sanh. Cái quả thứ hai là quả của sự báo oán. Bây giờ ví dụ như mình là giết người ta, ta giết lại tính hết, chưa hết đâu. Còn lòng hận thù đi theo báo hoài đó. Hai cái đó khác nhau nha. Chứ không phải giết người ta chỉ có trả quả của sự giết lại không đâu. Giết ta giết lại rồi mà ta chưa đã nư giận, bắt đầu ta theo giết nữa, giết hoài vậy đó. Thì người ta giết, mình giết lần, ta giết lại lần về phải không? Ta theo mình ta giết lần nữa, theo cái tâm hận giận hờn ta, thì cái quả người ta trả trở thành cái nhân cho người ta. Không quý vị? Rồi bắt đầu cái người này bắt đầu đi theo giết lại người kia, ân quán mãi mãi phim không bao giờ hết tập. Nên khi người ta ăn chay á, là chính là không ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mạng, là sát mạng của chúng sanh. Nên tránh cân quán cái thứ nhất, và tránh cái nghiệp sát hại. Nghiệp sát hại thì trả quả bệnh tật và yếu mạng. Còn ân quán nó không có dính gì tới bệnh tật và yếu mạng đây chứ không quý vị. Sống dài nó cũng quán, mà sống chết yểu nó cũng quán nữa. Có nghĩa là quán hận trong lòng, ta đâu nghĩ gì là như thế nào đâu. Nhưng mà cái quả báo của sự sát hại chúng sanh á, thì là làm cho mình bệnh tật và làm cho mình bị yểu mạng số. Như vậy á, thì ăn chay thì tránh đi được hai cái nghiệp. Nghiệp thứ nhất là yếu mạng và bệnh tật. Cái thứ hai nữa, nghiệp của sự trả cái ân quán, đi theo trả nhau hoài. Báo quán tức gọi là làm khổ nhau đó. Thấy không quý vị? Để tránh đi. Cái thứ hai của điều ăn chay nữa quý vị, tăng trưởng lòng từ bi. Lòng từ bi càng lớn thì thánh đạo tăng theo lòng từ bi. Lòng từ bi càng nhỏ thì thánh đạo tuột xuống theo cái lòng nhỏ hẹp của chúng sanh. Như vậy thì ăn chay sẽ tăng trưởng lòng từ bi. Không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng, phải không? Như vậy cái thứ ba nữa, ăn chay tránh một cái số bệnh quý vị. Một số bệnh mà ăn chay á, như tăng cholesterol là lên máu đó. Nhiều người ăn chay á, là tránh được cái tăng cholesterol trong máu, là mỡ máu. Và mình ăn chay quý vị để bảo vệ môi trường. Tại vì 18% nguyên nhân là do ăn mặn, nuôi súc vật để chúng ta làm thịt ra, làm 18% đi đến trái đất nóng dần lên, hủy diệt môi trường là do chúng ta ăn mặn. Nên ăn chay sẽ góp thêm một phần đó nữa. Đó là ý nghĩa ăn chay thứ nhất. Cái thứ hai, ý nghĩa của sự quy y. Quy y là gì? Quy y là trở về, là nương tựa để tạo chủng tánh bồ đề. Có nghĩa là hồi nào giờ á, mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều kiếp rồi, mình không biết tới Phật Pháp Tăng. Bây giờ mình trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng, từ đây mà chúng ta tu hành, nên chúng ta không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Và quy y tam bảo rồi, không quý vị, trở thành chủng tánh của Bồ Đề. Khi có chủng tánh Bồ Đề thì mình đi bất kỳ cõi nào cũng được Phật Thánh Tiên, cũng được các vị Tăng và Bồ Tát hộ cho mình hết. Bây giờ ví dụ nha, hai người, một người quy y tam bảo và một người không quy y tam bảo, cùng làm một việc phước và cùng vào một tầng thiền định, sẽ cùng một có quả báo về ở cõi trời giống nhau. Ví dụ như mình vào được sơ thiền đi, vào cõi trời của sắc giới, trời của sơ thiền. Nhưng cái người kia là không quy y Phật gì hết, họ cũng vào được sơ thiền, họ cũng sanh vào cõi trời của sắc giới. Như vậy thì quý vị thấy là khi cái người mà không quy y Phật hưởng hết cái phước báo cõi trời, đọa theo cảnh giới mà nghiệp họ dẫn. Còn cái người quy y Phật rồi, quý vị quy y tam bảo rồi á, vào được sơ thiền, vào cảnh trời của sơ thiền đó, lên tới đó có Bồ Tát, gặp Bồ Tát dạy tiếp lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi lên tiếp quý vị. Như vậy thì khác nhau rõ ràng chưa? Có nghĩa là người đã quy Tam Bảo rồi thì gieo một cái chủng tánh của Bồ Đề thì đến đâu cũng gặp Bồ Đề. Còn người kia không gieo chủng tánh Bồ Đề nên đi đến đâu cũng gặp danh, gặp lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, đạo ngũ dục bám theo. Như vậy thì hai người cùng làm một việc phước, nhưng hai cái phước giống nhau, nhưng mà hai cái quả phước đi theo sau lại khác nhau, trở về sau. Nên chủng tánh Bồ Đề có thì mình sẽ được, phải không quý vị, tu hành tiếp. Chủng tánh Bồ Đề không có thì nghiệp lực sẽ dẫn dắt theo. Nên đi quy y là chỗ đó, chắc gì mình giảng sanh được Tây Phương. Không giảng sanh Tây Phương thì đi trong sáu nẻo luân hồi. Nếu không có quy Tam Bảo thì đâu có gặp Phật Pháp mà tu. Do đó chìm phượt trong sanh tử luân hồi khổ đau nhiều hơn, không quý vị. Chứ hai người, một người có quy y, một người không quy y, nhiệm tập, niệm Phật, nhất tâm bất loạn đều được giảng sanh hết quý vị. Do đó là cái chủng tánh Bồ Đề nếu mọc trong tâm nên nhất thiết phải quy Tam Bảo. Không quy Tam Bảo mà lỡ mà không giảng sanh được quý vị, đi trong sanh tử luân hồi thì lúc đó mất thân người rồi, muôn kiếp khó lấy lại được. A Di Đà Phật. Dạ xin mời cô. Kính nhờ thầy giảng cho con được rõ là khi người lâm chung thường hay niệm Phật A Di Đà để cầu nguyện giảng sanh. Nếu không đọc A Di Đà Phật thì niệm giảng sanh thần chú được không thầy? Cái việc giảng sanh này á quý vị, với câu thần chú giảng sanh, câu thần chú giảng sanh thì được dịch ra là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Câu đó làm câu pháp để dạy cho chúng sanh á, là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để đắc sanh lên tịnh độ. Như vậy thì cái căn bản mình làm được á, thì mình sẽ dễ dàng đắc hơn là mình làm cái ngọn. Tu đó là tu gốc á, tu đọc giảng sanh là tu gốc. Có nghĩa là đọc giảng sanh thực hành theo hạnh đó, nhổ tận gốc của nghiệp chướng là cái thứ trước tiên chúng ta phải sám hối. Nên là gốc của nghiệp chướng nó không còn. Cái thứ hai để làm thiện mà bỏ ác, để chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp thiện quý vị. Đó gọi là nhổ tận gốc của nghiệp chướng á. Rồi cái tận gốc là như thế nào? Bỏ ác làm thiện, cuối cùng bỏ luôn thiện ác. Có nghĩa là tâm niệm thiện ác không còn nữa, nghĩa là vọng trần không còn. Thì cái đó chính là tịnh độ của tâm, tịnh độ ba la mật đó. Niệm Phật ba la mật đó, cái là chính ở chỗ đó. Như vậy thì khi mà chúng ta trước phút lâm chung á quý vị, chúng ta niệm tới Phật và chúng ta đọc chú giảng sanh thì có được giảng sanh hay không? Nếu mà chúng ta bình tĩnh đọc chú giảng sanh hỏi có giảng sanh hay không thì mình gọi là không giảng sanh. Tại sao? Nếu chúng ta không có nguyện sanh Tây Phương, nếu chúng ta không tin Đức Phật A Di Đà, không tin bản thân mình, không tin cảnh giới Tây Phương mà không có nguyện sanh Tây Phương nữa, dầu cho đọc 100 bài chú giảng sanh cũng chẳng có giảng gì. Đó quý vị. Nên giảng sanh không phải điều kiện chỉ có niệm Phật không, mà vãng sanh điều kiện phải có tín rồi có nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi có niệm Phật. Niệm Phật nó có nhiều hình thức: niệm, quán tưởng, tham cứu và trì danh niệm Phật. Thấy không quý vị? Bây giờ lúc đó không có niệm Phật mà mình tụng chú giảng sanh mà tâm của mình có nhớ Phật không? Có nhớ Phật giảng sanh. Thấy không quý vị? Tại đâu phải là chỉ có miệng mình niệm không đâu, mà còn cái tư tưởng mình nữa, hướng về và mình có nguyện giảng sanh hay không nữa. Và không phải niệm Phật để được giảng sanh không, mà còn nhân quả giảng sanh nữa. Hồi nào tới giờ mình làm bất cứ điều gì mình hồi hướng hết á, con phóng sanh con hồi hướng sau này con được sanh tịnh độ, con làm lành con hồi hướng sau được sanh tịnh độ, cho ký gạo hồi hướng sau được sanh tịnh độ, tới lúc đó khỏi cần tụng chú cũng được giảng sanh nữa. Tại vì nhân của mình đã gieo rồi, quả mình gặt. À quý vị, còn những người niệm Phật đến đến nhất tâm bất loạn là những người mới tu. À quý vị, những người mới tu, những người tu chưa tốt, à quý vị, thì lúc đó họ gắng cố gắng họ nhất tâm vậy. Tại vì họ không có nhân gieo nên họ không có quả, nên bắt đầu cận tử nghiệp họ phải làm điều đó quý vị. Còn mình đã gieo nhân quả rồi, nếu cận tử nghiệp có điều đó thì tốt, không có điều đó cũng được giảng sanh nếu mình đủ phước duyên. Có nghĩa là mình gieo đã đủ rồi, mà đủ hay thiếu là tùy do mỗi người, thấy không quý vị. Nên cái người mà tụng chú giảng sanh lúc đó thì khó lắm quý vị. Câu niệm Phật có 6 chữ biết nhớ không nữa chứ nguyên cái bài chú, phải không? Đâu thử coi bữa nào mình kêu người nào trước khi chết tụng dùm bài chú, không bao giờ nhớ hết á. Lúc đó tâm mình nó tán loạn lắm, nghiệp nó kéo tới mà. Kiếp trước từng cắt cổ mấy con gà, bây giờ gà nó tới nó mổ. Kiếp trước á, bây giờ hồi sống á, mình từng nó thui mấy con chó, kiếp này chó nó đi theo nó cắn. Thấy không quý vị, ân quán mà. Lúc đó nó phản ánh qua cái biển tàng thức mình. chứ thực ra chưa chắc có con chó thật, con gà thật đâu, mà do nghiệp của mình nó phản chiếu qua cái nghiệp cảnh đài của cái tàng thức của mình, nó quay lại nó sẽ cắn xé mình, chứ thực ra nó không phải vậy đó quý vị. Có nhiều người làm nghề đâm heo đó, trước khi chết đó quý vị, la heo nó lợi, nó cắn quá trời cắn luôn, ta la làng đầu lên, chứ thực ra có con heo nào đâu. Trong cái tư tưởng của mình á, cái tưởng quẩn của mình, nó chiếu qua cái biển tàng thức, nó đập lại ngược mình. Nên có nhiều người nói là địa ngục ở đâu? Địa ngục do tâm mình sanh đó quý vị. Mình đã làm rồi thì nó phản chiếu lại, sanh ra cái cảnh giới của địa ngục. Cảnh giới đó có thật hay không? Có thật đối với tâm thức mình, mà giả đối với tất cả những người khác. Có người khác không có, nhưng mà tâm thức mình sẽ sanh ra cái đó. Giống như mình nằm chim bao vậy đó. Có hay không? Không có, tại sao nằm bao nhầm khi mình khóc? Nước mắt này là mất thiệt đó. Cảnh này cảnh không, nhưng nước mắt thiệt đó quý vị. Vì cảnh không mà đau khổ là đau khổ thiệt đó quý vị. Vì đau khổ thiệt thì là có hay không? Có đó. Cảnh không mà là có đó quý vị. Nên nhầm khi nằm bao mình sợ hãi. Cái sợ là thật phải không? Nhưng mà cảnh nằm bao đâu có. Như vậy thì sợ là thật, mà sợ thật là có rồi đó. Vì cảnh có hay không? Thực ra tất cả đều không có, mà của không không, tùy duyên sanh, tùy duyên diệt thôi. Nên có nhiều người nói không có địa ngục, đúng luôn. Có người nói có địa ngục, đúng luôn. Có hay không là có duyên sanh hay không? Nếu có duyên sanh thì có, không có duyên sanh thì không. Nên mình nói không không có có là so với cái gì, do duyên gì. Chứ không phải nói là cái địa ngục nó có sẵn. Cái trái đất này có không? Mình là có phải không vậy gì? 1 tỷ năm sau người ta kiếm trái đất này có kiếm không ra đâu. 5-10 tỷ năm sau kiếm trái đất này kiếm không ra đâu. Tại vì nó thành trụ hoại không, mà nó hoại rồi còn đâu nữa có. Tỷ tỷ năm sau nó hoại rồi. Như vậy thì có hay không? Lúc con người lúc đó sẽ nói là trái đất này không có. Cái đầu mình đã từng sống trái đất này, mình mới cãi lộn với người ta. Có, tôi từng sống rõ ràng, sao nói không có? Duyên sanh duyên diệt rồi quý vị, nên hiểu gì không, khỏi cãi lộn gì hết á. Có địa ngục hay không? Tì. Muốn có, muốn không, không mà. Hỏi có con người mình hay không? Có, muốn có, muốn không, không mà. Phải không? Muốn có tức là tâm của chúng sanh vọng tới đó nó sẽ có. Tâm chúng sanh không vọng thì không có. Tâm của chúng sanh muốn đóng cái ghế, vọng đóng ghế, mai có ghế đó. Tâm chúng sanh không động đóng cái ghế thì cũng chẳng mua mà cũng chẳng đóng nữa, lấy gì có. Đúng không? Tâm chúng sanh vọng cái gì nó sẽ sanh ra cái nghiệp tạo ra cái đó. Đó là nghiệp của tạo tác. Nên địa ngục có không? Có, khi tâm chúng sanh là tâm địa ngục thì nó sẽ có cái địa ngục. Còn tâm chúng sanh mà không có địa ngục thì cảnh giới địa ngục không có. Đó quý vị. Nên có hay không? Có tùy. À, nó không cũng đúng mà nói có cũng đúng, mà phải hiểu. À, như vậy thì chúng ta không có bị vướng mắc vào trong các cái hoàn cảnh. A Di Đà Phật. Xin lạy thầy, chúng con xin có đôi điều chưa hiểu, xin kính nhờ thầy chỉ dẫn cho chúng con được hiểu thêm. Chúng con nhận thấy trong kinh có ghi là chúng ta đi lễ Phật thì mọi người đều kính đáo, còn trang nghiêm và kính đáo, còn là Bồ Tát khi bạch Phật chuyện gì thì phải quỳ xuống trước Phật, còn rạch áo và da lên mũ ra. Thì chúng con không hiểu thầy giải thích cho chúng con. Cho anh chào pháp tay. Cái này là truyền thống của Ấn Độ á quý vị. Mỗi nơi đều có phong tục tập quán và truyền thống khác nhau. Nhà Phật có truyền thống của nhà Phật, và dân gian có truyền thống của dân gian á quý vị. Nên á, khi mà những người quấn y với quý vị thì bày áo bên cái vai bên nào? Mấy vai bên phải phải không? Quấn y á. Thì đời vào thời của Đức Phật là bậc y quấn á quý vị. Khi mà chúng ta bày cái dây mà ở phía bên phải ra quý vị, thì lúc đó cái y trang nghiêm nhất. Còn bình thường á, chúng ta lấy cái y phía dưới á, chúng ta đắp ngược lên cái dây. Thì lúc đó quý vị đứng lên bạch Phật, mà lúc kéo ở dưới đắp ngược lên trên, chống dưới thì sao? Quý vị thấy cái truyền thống nó như thế nào? Lúc mà bày cái dây phải ra thì lúc đó trang nghiêm nhất của cái y đó quý vị, chứ không phải là lúc mà bày dây ra là lúc không trang nghiêm. Còn mình á, mặc cái áo này bày chỗ nào cũng không trang nghiêm hết. Do đó mình coi mặc cái y nào, mặc cái gì, thì lúc đó mình mới hiểu được cái hoàn cảnh đó như thế nào. Nhưng mà tất cả đều do phong tục tập quán, do hoàn cảnh hiện tại mình mới hiểu được tại chỗ đó như thế nào. Chứ không phải là tự nhiên mặc đồ á, là ngon lành hết, lên bạch Phật cái kéo cái ra là không phải cái gì. Y của người ta là đủ nhiêu đó à. Nên nó phải lấy cái dưới đắp lên cái trên cho nó không có lạnh đó quý vị. Thì lúc đó lên bạch Phật thì sửa y áo lại thì nó phải bày cái vai ra thôi. Nha quý vị, đó chẳng qua là một cái hình ảnh để thấy cái sự tôn nghiêm khi chúng ta đắp y. nó đẹp như vậy và sửa ngay ngắn lại thì cái y nó bày cái dây dây bên phải ra. Có nhiều người đứng lên để nguyên, đang kéo cái áo lên chống lạnh, kéo lên cái kiểu này đứng lên bạch Phật còn nguyên y chống hóc phía dưới rồi xong. Quý vị thấy không, cái đó là ý tứ của con người trịnh trọng sửa áo lại ngay ngắn, y phục trang nghiêm bạch Phật thì phải bày cái y bên bên vai phải. Nhưng mà đối với Việt Nam và đối với Trung Quốc thì mặc cái áo hậu này nó khác. Quý vị bây giờ đang mặc áo hậu này, muốn bạch cái vị nào lớn bắt đầu cởi nút áo ra, bày cái vai ra, phải không? Có không? Không có, phải không? Mà phải chỉnh đốn trang nghiêm. Phong tục khác nhau, mặc y khác nhau, mặc áo khác nhau, nên y áo mặc là thể hiện qua cái nền văn hóa của nơi đó như thế nào. Văn hóa của Việt Nam, văn hóa của Trung Quốc thì kính đáo theo y hậu kiểu này thì mặc theo kiểu này lên bạch. Và văn hóa của Ấn Độ thì phải chỉnh qua một bên như vậy mới là trang nghiêm. Thì đó đúng là chính chỗ đó là chỗ trang nghiêm. À, quý vị nên tùy vào nơi mà trang nghiêm y phục chỉnh tề đi vào đó, tùy vào nơi chốn. Còn ví dụ như ở Hàn Quốc cái y người ta có mấy tấc máng lên cái rồi không quý vị, như vậy thì cũng được thôi. Nên cái y áo tùy vào nơi mà tùy thuận chúng sanh nơi đó. Còn tu là để chuyển hóa Bồ Đề Tâm. A Di Đà Phật. Và thầy xin cho con hiểu rõ câu nói là vô ngã là niết bàn, thầy. A Di Đà Phật. Chà, cho một chàng pháo tay. Cái niết bàn á quý vị là nibbana, có nghĩa là nơi không còn đau khổ. Có nhiều người ta định nghĩa niết bàn là vô vi, vô vi tức là niết bàn. Cái vô vi này không phải là vô vi của đạo lão, là vô vi như vô bất vi, làm như không làm, đi ăn bất cầu báo. Mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Nên bữa đó có chú Phật tử đứng lên hỏi thầy, con xin hỏi thầy một câu, thầy đừng giận nha. Rồi không giận luôn, tu giận gì. Sao mà người tu người nào cũng vào niết bàn chứ lúc đó chỗ đâu mà ở. Trong kinh con nghe nói là hằng hà sa số chư Phật, niết bàn có chỗ một hằng hà sa số chư Phật chen nhau ở niết bàn. Con thấy cái này sao thấy nó có vấn đề, phải không? Là cái này không phải có vấn đề, mà cái này của chú mới có vấn đề nè. Cái vọng của chúng sanh đó quý vị, tưởng là niết bàn là một cái chỗ nào đó như cái nhà, rồi cả hằng hà sa số chư Phật vô cái nhà đó, như vậy gọi là nhập trong niết bàn. Cái đó chắc là cái bàn chứ không phải là niết. Niết bàn là một trạng thái của tâm chứng quý vị. Trạng thái của tâm chứng có nghĩa là tâm của chúng ta không còn một chút ích kỷ nào, không còn chút hờn ghen giận thương oán trách nào. Nhập vào trong cảnh giới đó mà tâm chúng ta còn hờn ghen oán trách thì đó là chính là nghiệp đó quý vị. Trong công Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Và trong kinh dạy cái gì dẫn chúng ta đi luân hồi? Nghiệp dẫn đi luân hồi. Do đó chúng ta mới khổ đau. Bây giờ hết tác ý có nghĩa là không còn buồn vui oán ghét hờn giận nữa, chứng đến mức độ công đức như vậy thì không còn nghiệp để dẫn sanh tử luân hồi nữa quý vị. Thì ta bước ra ngoài tam giới, thì cái trạng thái bước ra ngoài tam giới này là một cái pháp gọi là pháp bất nhị. Bất nhị nghĩa là pháp không còn đối đãi giữa nhỏ lớn thấp cao rộng hẹp nữa, không quý vị? Do đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới dạy quải một chiếc giày đó để cho chúng ta thấy đừng có chấp vào cái lớn nhỏ thị phi nữa. Lớn nhỏ thị phi là do tư tưởng con người mà sanh thôi, mà tư tưởng người sanh gọi là nghiệp, mà là vọng nghiệp, mà do vọng nghiệp đó dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Nên niết bàn là một cái trạng thái chấm dứt vọng nghiệp đó. Nên niết bàn không có hình tướng, mà không có hình tướng thì làm gì có chỗ vào mà vào. Đó quý vị, nó là trạng thái của tâm thôi. Còn có chỗ vào là có hình tướng, mà có hình tướng thì hữu vi pháp. Mà Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã trong kinh Pháp Cú. Như vậy dính tới từ vô ngã. Đó quý vị, vậy vô ngã là cái gì? Vô ngã tức là không còn bản ngã. Mà bản ngã là cái gì? Bản ngã đó chính là ngũ uẩn của mình. Chấp vào ngũ uẩn, giữ chặt vào trong ngũ uẩn. Thân người cho mình là người, thân chó cho là chó, thân chư thiên cho là chư thiên, thân Atula cho là Atula. Nhưng thực tế con người mình cấu tạo, Đức Phật dạy là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân mình, thọ, tưởng, hành, thức là cái tâm mình. Như vậy thân mình còn không? Thân mình do đất, nước, gió, lửa hợp thành, trăm năm trở về cát bụi hết. Thọ là nhận lãnh, ví dụ người ta khen nhận cái khen vào nên vui, ta chê nhận cái chê vào nên buồn. Như vậy gọi là thọ. Tưởng là tư tưởng, nghĩ cái này nghĩ cái kia, suy cái nọ, tưởng. Hành là hai cái tư tưởng liên tục nhau cuốn theo nhau gọi là hành. Thức là phân biệt, phân biệt đúng sai, thiện ác, hơn thua, đẹp xấu, à, là thức quý vị. Năm cái nhóm này hợp lại thành thân và tâm con người gọi là chúng sanh, gọi là danh và sắc. Và chúng sanh chấp vào đó giữ chặt năm cái nhóm này lại. Vì chúng sanh cái chấp của mình là chất keo để dán năm cái nhóm này lại thành con người. Như vậy chiếc xe đạp mình gọi là bản ngã, thì nó gồm bi đông, công tăng, sơn, liếp, đùm, rã nó ra hết chiếc xe đạp. Vì chiếc xe đạp nó có không? Nó không có. Thì ngũ quẩn mình cũng vậy quý vị. Thọ, bây giờ hết thọ, hết ngũ quẩn. Tưởng, hết ngũ quẩn. À, quý vị, mà còn tưởng, còn ngũ quẩn, còn thọ, còn ngũ quẩn, mà còn cái này, còn kia, hết này, hết kia. À, quý vị, như vậy ta gọi là pháp chấp. Nên trong 12 cái nhân duyên mà để cắt cái sợi dây sanh tử á, là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử, u bi khổ não. Như vậy trong 12 nhân duyên trong đó có thọ phải không? Thọ tức là nhận lãnh đó quý vị. Nên bây giờ mình không thọ cái gì cả. Ai nói cười không thọ gì đó. Bắt đầu cắt cái đường dây sanh tử. Mà mất thọ rồi thì trong ngũ quẩn của mình á, mất luôn hết, mất cái mất hết quý vị. Ví dụ thọ tưởng hành thức nè. Tưởng là tư tưởng, thiệt, hơn, thị, phi, nhớ, nhung này nọ, suy tư phải không? Bây giờ hết tư tưởng gọi là thiền chỉ, chấm dứt từ đây. Ngồi quán xét hơi thở, hít thở ra vô, không còn tư tưởng nào nữa. Tưởng chấm dứt. Chấm dứt tư tưởng thì là tất cả các khác chấm dứt theo. Tại vì năm cái nó mới hợp thành chiếc xe là con người mình. Mà rã một cái rồi thì xe đâu còn nữa. Bây giờ ví dụ như chiếc xe đạp, lấy cái cổ xe dục ngang bên có chiếc xe đạp nữa không chạy? Nó hết xe đạp rồi. Đâu quý vị, nên con người mình là sắc thọ tưởng hành thức năm cái mà tu đứt một cái thì kể như năm cái đó mất luôn. Như vậy thì Đức Phật dạy đó quý vị, bản ngã chính là hợp của năm cái quẩn này hợp thành sắc thọ tưởng hành thức, tu đứt một cái rồi mà cái này nó hợp là do keo dán của pháp chấp, nó dán lại thôi. Chấp hết tức là ngã hết, bung ra hết. Đức không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức luôn. Kinh Bát Nhã ngũ uẩn giai không. Phải không? Ngũ uẩn nó không có, nhưng mà do chấp nó mới có. Bây giờ mình tu, mình không thọ nữa, không thọ nữa nó mất. Mất cái thọ thì tưởng hành thức mất theo, thân này mất theo luôn. Đó quý vị, như vậy là ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn là bản ngã, mà ngũ uẩn giai không là vô ngã. Ngũ uẩn chính là bản ngã là tôi đó, mình xưng ta tôi là thân này, tôi là tâm này. Nhưng mà ngũ quẩn giờ dai không rồi, mình biết nó là giả hợp, mình biết nó là nhận lầm của các cái chủng tánh mà vọng của có pháp dần. Nên bây giờ mình không theo nữa, mình dừng tư tưởng, tưởng quẩn đức, dừng họ không nhận lấy gì hết. Nên các vị tỳ kheo quý vị đi tu đâu cần gì đâu, mất hết cái sở hữu nên nhập vào trong cái thiền của vô sở hữu xứ, đâu còn sở hữu nữa đâu. Do đó bản ngã nó tan dần, đó quý vị, tất cả pháp chấp nó tan dần. Thì ngũ quẩn của mình á, thọ không thọ nữa, không thọ gì của đời, chê chê khen khen không lấy vô trong tâm nữa. À, quý vị, tưởng khỏi suy nghĩ nữa, hành cắt luôn hai cái lần tư tưởng, thức phân biệt, bây giờ nhìn thấy không phân biệt gì hết gì, nhìn thấy biết mà không phân biệt, có nghĩa là nhìn thấy biết mà không khởi tâm thương ghét buồn vui hờn giận gì hết. Quý vị, như vậy sắc thọ tưởng hành thức diệt, ngũ quẩn diệt, vô ngã. Mà vô ngã đó là niết bàn đó. À, quý vị, nhưng mà mình không có vô ngã được. Mất thân này rồi đi kiếm thân khác là tìm cái hữu ngã, gọi là ái thủ là giữ lại, hữu là muốn có. Đó quý vị, bây giờ mình không muốn có nữa là chán ngán cảnh của thế gian, mình mới cầu sanh cực lạc, mình cầu nhập niết bàn, là không có còn cái thủ và hữu nữa. Ái là thương yêu phải không? Bây giờ mình không thương ghét nữa, mình có lòng từ bi. Thủ là muốn giữ lại là sở hữu, bây giờ mình cho người ta, hành động Bồ Tát cho người ta. Đó quý vị, hữu là muốn có và không muốn có nữa. Như vậy chấm dứt tất cả các tập nhóm của sanh diệt, đó gọi là niết bàn, là vô ngã, không còn bản ngã nữa. Hỏi câu hỏi thì cũng là muốn nghiên cứu à. Đức Phật thầy, vậy cho chúng con hỏi một điều là chúng con biết được rằng tâm của mình là trong đó vừa có thiện mà vừa có ác. Như vậy là cái phần ác nó dần dần mình phải loại trừ ra. Nhưng có những cái ác mình có thể loại trừ được và có những cái ác nó rất là khó loại trừ. Tôi nói ví dụ đơn giản như là bây giờ chúng con á, lỡ yêu một người mà đã có gia đình thì con biết được rằng cái chuyện đó là chuyện khác, và tại vì mình đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Bây giờ trong thật trong tâm đó là con muốn loại trừ cái phần đó ra. Nhưng xin thưa thầy là cái đó là về cái tâm ta tham ái đấy. Mà con nghe nói là tâm tham ái nó rất là khó diệt trừ. Như vậy đó, bây giờ con Phật thầy sẽ chỉ cho chúng con một cách để diệt trừ được tâm đó. Hoặc là có nghĩ là mình có thể nguyện hay là mình có thể là quán để mà diệt trừ tâm đó, thì trong tâm mình mới được trong sạch. Mà tâm mình trong sạch thì cái đường tu của mình mới được an lạc. Con rất cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái này dính nhiều lắm, bắn ra cái là tên nó lạc dính nhiều lắm. Tại vì chúng sanh từ ái dục sanh mà, có phải cha mẹ mình ái sanh ra mình không? Chúng sanh từ ái sanh ra đó quý vị. Nên chủng tử của tập ái nó nằm ở trong biển tàng thức của mình rồi. Nên mình có hai loại chủng tử, một là tân quân chủng tử, là chủng tử mới thành lập. Cái thứ hai nữa là chủng tử từ xưa, người ta gọi là tập khí. À, từ xưa ái nó thuộc về tập khí, nó nằm trong biển tàng thức á. Còn tân quân chủng tử chỉ cần 28 ngày người ta bỏ được rồi. Ví dụ như hút thuốc, tân quân chủng tử đó quý vị, tập quán nghiệp, chỉ cần 28 ngày người ta bỏ lỗi được thuốc liền. Nhưng mà ái này 28 ngày lỗi không được đâu, nó nằm ẩn tàng trong biển tàng thức của mình á, làm nhóm chất chứa, nó nằm ở phía bên dưới quý vị. Mà tâm của mình muốn diệt là tâm gì? Có nghĩa là tâm thiện của mình muốn diệt, tâm ái là tâm ác. Nên mình khởi lên tâm thiện muốn diệt tâm ái. Thật ra tâm không thể diệt mà phải độ cho nó tu thành Phật, gọi là chuyển hóa. Nếu mình diệt nó đi rồi thì mình mất luôn đấy. Tại ái đó là mình đó, mình cho nó giác ngộ, từ cái giác ngộ đó nó mới chuyển cái tâm ái này thành tâm thương yêu. Ái nhiễm của chúng sanh thành từ bi của nhà Phật, thức của chúng sanh thành trí của nhà Phật. Quý vị, nó là một không phải là hai. Thái tử Siddhartha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là hai đâu, mà là một đấy. Có nghĩa là mình chuyển hóa cái ác thành cái thiện, chứ không phải diệt ác thành thiện là không phải quý vị. Mà nó nhận thức, gọi là giác ngộ, nó chuyển thành thiện. Vì vậy có mấy cách để chúng ta hóa giải được tâm ái này. Cách thứ nhất là dùng nhân quả nguyện lực, có nghĩa là mình làm bất kỳ điều gì cũng nguyện cho điều này. Ví dụ như con phóng sanh hôm nay, con xin nguyện là tương lai con sẽ được diệt trừ tâm ái nhiễm. Cái đó dùng nhân quả nha. Có nghĩa là mình bất kỳ làm điều gì mình cũng hồi hướng cho cái đó hết đó quý vị. Tại tâm đó là tâm mình được khổ đau nhiều nhất. Biết thương yêu là sai rồi quý vị, nhưng mà vẫn thương yêu. Tại nằm trong biển tàng thức chứ đâu phải nằm ngoài ý thức đâu. Nên có nhiều người đó quý vị, con yêu cô kia táp ở bên ngoài quý vị, người ta gọi là bệnh H6 á. Bệnh H5 là hết chị phải không? Cúm H5N1, bệnh H6 tức là háo sắc á. Cao hơn H5 cơ. Đó, như vậy thì làm sao chị giờ? Đó quý vị. Như vậy thì mình quán trực tiếp trên đối tượng. Đức Phật dạy quán đó gọi là quán bất tịnh trong ngũ đình tâm quán. Gọi là quán bất tịnh. Quán bất tịnh là quán sao? Kể câu chuyện, ngày xưa có một vị tỳ kheo đi ngang cái làng nọ đi khất thực với quý vị. Ôi ơi, có một cái cô gái đi ra sớt bát, tự nhiên tiếng sét ái tình nó đánh rầm rầm rầm rầm quý vị. Về ngồi thiền mà không nhớ Phật, toàn nhớ cô gái không à. Trong kinh kể lại nghe quý vị. Nên cái vị này bắt đầu một cái bệnh, mà bệnh này con mang số 7. Ai biết bệnh gì? À, thất tình phải không? Cho chàng pháo tay, đạo chàng hay à. Cái không ăn không uống nằm giàu giàu quá quý vị. Rồi thân thể mỏi mệt. Cái lúc đó các vị khác mới bạch lên Đức Phật là con ông thầy ông bệnh ngộ lắm. Kêu lương y lại bắt mạch mà chả biết ông bệnh gì. Nói quý vị, bó tay lương y luôn, bệnh thất tình ai biết nổi không quý vị. Do đó Đức Phật đi xuống thì vị tỳ kheo này mới lên bạch Phật và sám hối Phật là con lỡ dướng. Nói, dướng vô cái trận này chắc chết quá. Bây giờ con lỡ thương yêu cô kia, giờ con không còn tâm tu hành gì nữa. À, hết trơn á. Đức Phật dạy là thôi bây giờ con đi theo thầy, cứ là theo Đức Phật. Đi ra Đức Phật dẫn ra ngoài nghĩa địa quý vị. Đức Phật kêu con hãy nhìn kỹ cái người đang nằm này. Bắt đầu cũng lợn nhìn cận cảnh đi. Phim mà quý vị chiếu cận cảnh nha, chiếu xa xa. Nên bây giờ á, là hồi bữa đó đó là tiếng sét ái tình, bởi nhìn nó xa, nhìn màn hình xa nên nó mờ mắt. Bây giờ nhìn cận cảnh chút phải không, nhìn cái xác chết. nhìn xác chết quý vị, nhìn cận cảnh là xác bên nó, xác chết nó tái lét xanh lè, môi nó xanh, mặt nó sưng lên, da nám đi, nó bung nước vàng chảy ra quý vị, có mấy con cần cần còng còng nó đâm vô bụng nó ăn xác chết. Như vậy thì ở truyền thống của Ấn Độ á, người ta là gọi là điểu tán, tức là cho chim ăn đó quý vị. Mà cái đó đâu phải cái xác chết nhìn bằng cái nhãn quan mình đâu quý vị, mà lâu lâu có cái làn gió nó thoảng qua cái nè, ta thoảng gió qua hương thơm bay ngát, mà này xác chết nó bay lên cái mùi của vị ơi, nó mửa từ trong bụng mửa trào ngược qua ra không à. Ai ra cái nghĩa địa mà xem lấy cốt, cái về nhà 8 tháng không ăn nổi, chứ đừng có nói mà uống nước ở trong cái hàng nãy như mấy ông múc mổ thấy giật mình. Như vậy thì quý vị, ổng càng nhìn cái vị tỳ kheo này càng nhìn càng sợ quý vị, nhìn xong mà nước vàng nó chảy ra, cái ánh mắt xanh xanh nước biển ngày nào quý vị ơi bây giờ nó chảy ra, nhìn thấy cái miệng môi cười chữ tình với làn da mỏng thấm quý vị, môi cười chữ tình giờ răng nó sưng lên, môi rảnh lên, làn da mỏng thấm giờ nó nứt da xanh lè tái lét rùi không à. Đã rồi rồi quý vị ơi, con lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, cho con nhìn hồi chắc con tiêu quá, nhìn hết nổi rồi, nhìn cận cảnh chừng nào sẽ thấy cái thân của con người nó là lại khổ quá cái kiểu này đó quý vị, nên đời là giả đó. À, cái thân mình nó cũng giả luôn đó quý vị. Thấy vậy đó đầu ông nó bạch Phật, thôi về chứ con nhìn không nổi nữa, thấy ớn quá. Đức Phật dạy là con biết ai đây không? Là không, là cái cô gái mà bữa hổm con xét ái tình đùng đùng đó, qua bữa sau cổ bị bệnh bắt đắc kỳ tử, cổ chết ta thấy ra nghĩa địa đó, bây giờ thương quá ôm về đi. A Di Đà Phật. Từ đó về sau chấm dứt tâm tham ái trong tâm luôn. Có nghĩa là tâm ái là do cái này nó làm mờ cái kia, giống hệt như mình thấy cái bông này đẹp, nhưng mà ai biết đâu quý vị ơi, nhất là bông huệ để vô bình cái thấy nó đẹp 3-4 bữa, vô mà xúc bình cái mùi nó lạnh lùng luôn á quý vị, xúc cái là nhớ đời luôn, dính vô cái tay cái giữa 8 cục xà bông không hết nữa quý vị, thấy nó đẹp, cái đẹp cái nó làm mờ mình liền quý vị, cái ôm vô mình nha quý vị, ôm nhầm cái bông mà chừng 3-4 ngày ôm vô mình, cái đi gần ngồi gần anh nha, nghe gì cũng hết dám tả luôn à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái này nó che phức cái kia, nên thấy cái đẹp của cô gái mà quên đi cái bất tịnh từ phía bên trong à, nên cái cô Ma Đăng Già hả quý vị, đây là lôi ngài A Nan đi đó, và được ngài Bồ Tát Văn Thù đem về lên mới gặp Phật, nên xin Phật đòi người. Đức Phật là đòi người là sao? Nó nói là xin Đức Phật trả A Nan lại cho con. Đức Phật là này tín nữ, con yêu A Nan bởi gì? Để con yêu A Nan bởi ánh mắt của A Nan mơ huyền đẹp quá. Đức Phật dạy A Nan dắt sáng không rửa mặt ghèn không. Cái nói là lỗ mũi A Nan lỗ mũi dọc dừa thẳng, là A Nan bệnh cảm sổ mũi ra. Rồi cái miệng A Nan cười có duyên, hai má lúng đồng tiền răng điều, 3-4 ngày A Nan quên súc miệng. Tưởng tượng lần lần phải không? Là thân A Nan là thân của hoàng tử, hoàng tôn công tử là thân cao quý. Đức Phật dạy A Nan nửa tháng mới tắm lần á, các vị tỳ kheo nửa tháng tắm lần nha, không cái gì đó là luật à. Vậy thì A Nan nửa tháng tắm lần à, như vậy thì không tắm thì tính sao đây, con nửa tháng con không tắm đi, phải không á quý vị? Bắt đầu từ trên xuống dưới, nên trong từ bi thủy sám pháp à, Đức Phật ngài Ngộ Đạt Thiền Sư mới tả nha, từ trên xuống dưới nè, tóc lông mi lông mày mắt chồng đen chồng đỏ, răng da lông lỗ tai gân xương ruột non ruột già phèo phổi nước thải rồi nước tiểu rồi máu rồi phân rồi nhìn lên tả rằng cái đọc cái bài từ bi tỷ sám pháp, cái lúc đó hú hồn hú vía nhìn nguyên cái cảnh đẹp phía trước đó, bây giờ hết rồi nhìn thấy thành đống rác. Ôi vậy không, nhìn sâu trong cái bản chất bằng ánh mắt của pháp, tự nhiên cái nó hóa giải được cái tâm ái nhiễm từ phía bên trong của mình quý vị, đó gọi là quán bất tịnh, thiền quán, dùng cái pháp quán, quán trực tiếp đối tượng hoặc là quán qua tư duy để phá đi cái tâm nội phía trong ẩn tàng trong trong của mình quý vị, cái đó gọi là quán trực tiếp đối tượng, nhìn quán trực tiếp liền à. Nên bây giờ lỡ mà ông chồng có bỏ đi á quý vị, bắt đầu mình quán liền á quý vị, quán ổng như chiếc xe vậy đó, chiếc xe hồi mới mua về chạy rô đai á, chạy 40-50 năm nay rồi, chở hàng chở hiếc rồi ngon lành hết. Bây giờ cái thứ nhất sơn chốc bên ngoài, rồi bù lon con tán xét bi đông công tăng, dùng sên, dùng líp hết này, phải không? Lỏng đùm lỏng gì lỏng hết rồi, quý vị thấy không? Bây giờ cái xe nó sắp dục bỏ rồi, phải không quý vị? Nó tàn xuống rồi, phải không? Tự nhiên ai lãnh cái xe đó về sửa, ốc quý vị hên quá. Hồi xe chạy ngon mình chạy hết rồi, bây giờ xe nó tàn rồi quý vị, người ta rước người ta chạy, rước về đi rồi sửa hết tiền mà lâm nợ luôn á. Đi vô bệnh viện tai biến mạch máu não nè, ung thư nè, nuôi đi, hồi nhỏ còn ngon lành thì sống với mình, bây giờ gần già gần bệnh gần chết rồi, ta lãnh về ta nuôi, ta rước cái nghiệp giùm mình. Cảm ơn nghe. Dùng tiền quán liền quý vị. Cảm ơn nha, chắc cái này là giải nghiệp rồi nè quý vị, hết duyên hết nợ giải nghiệp Phật độ rồi nha, độ cho ai rước đi mất rồi, bây giờ mình rảnh thời gian đi chùa, rảnh thời gian niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người không quý vị, gặp những hoàn cảnh đó, thầy chắc con chết quá thầy, tự giận quá thầy, mắc gì tự giận, rảnh thời gian đi chùa hên rồi đó. Phải có ổng mình đi cặp kè bên, bây giờ nuôi bệnh không à, còn bây giờ ổng đi rồi, giờ vô đi chùa tu mau thành Phật, kiếp sau cái cảm ơn à, nhờ anh ra đi, nhờ ông thiện chi thức ra đi mà tôi tu mau thành Phật. Còn một cách cuối cùng, cách này khó nhất mà hiệu quả nhất trong tất cả các cái cách đó quý vị, cách thiền định. Tại vì tâm ái dục nó nằm ở trong biển tàng thức của mình đó. Thiền định là mình nhập vào trong các cái từng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, và phi tưởng, phi tưởng xứ định, và diệt thọ tận định. Như vậy thì các cái tầng thiền định mình đi vào trong cái tâm mình đó quý vị, nó chỉnh sửa từ trong cái tâm mình á. Ai vào tầng thiền định tịnh chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa, cuối cùng nhập vào kim cang định như Đức Phật luôn, thì tất cả các cái nhóm chủng tử tham sân si mạng nghi ác kiến tham ái đổ trong đó tận diệt hết. Tại vì chúng ta đi thẳng vào trong tâm mình, tận diệt trong tâm mình. Đức Phật đã chọn cách đó, ngồi với cội bồ đề 49 ngày đêm đã làm cách đó đó quý vị. Và trước khi Đức Phật thực hiện cách đó thì Đức Phật đã đi tìm đạo, đi ngồi khổ hạnh để diệt những cái quán phía bên ngoài đó đó. Nhưng cuối cùng không tìm được đạo một cách trọn vẹn, và Đức Phật đã đi thẳng vào tâm mình thiền định, diệt từ ở gốc của tội lỗi từ bên trong luôn. Nhưng bây giờ mình làm không nổi nên phải đi bên ngoài, đi từ từ từ từ từ từ quý vị. Còn ai mà làm được như Đức Phật, ngồi nhập vào trong những cái trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly xả lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì bốn từng thiền định nhập vào thì tự nhiên nó cũng hóa giải những cái tâm tham này đi. Nên gốc tội lỗi, gốc từ trong tâm, từ nhiều đời nhiều kiếp trước tới bây giờ quý vị, không thể một ngày một bữa mà bỏ được quý vị. Lần này bỏ không được, lần khác bỏ, cứ sám hối, bỏ tiếp đi quý vị. Tiếp tiếp mình phải chiến thắng từ từ từ từ. Gate gate maha gate body gate đó, là yết đế maha yết đế maha tăng yết đế bồ đề tá bà ha đó. Vượt lên, tiến lên, vượt qua là nói đang tâm mình dũng mãnh lên đó. Thua keo này bày keo khác, lần này không được, lần sau làm tiếp quý vị. Nên có chú Phật tử bữa đó đi ngang nhà, nghe ở trong này rồi đánh lót chót lót chót lót chót này, tính vô thăm chú là trà ông này bữa nay ông dẫn đánh con dữ ta. Nhìn vô không phải quý vị, cởi áo ông ra lấy cây roi dài nó quýnh chát chát chát chát vô đây, thấy ngại ngùng quá rồi về. Mới sao là chú sao bữa đó đánh mình dữ vậy? Thầy con á, con dạy nó, con kêu nó đừng có làm đó mà nó cứ làm đó, nên con giận quá con đánh nó. Hỏi đánh ai? Đánh thân mình. Nghĩa là bắt nó phải đừng có làm vậy mà nó cứ làm vậy hoài, sám hối hoài không hết quý vị. Dùng cây đánh, đánh chính mình quý vị, dạy chính mình. Như vậy đó, Âu cũng là cái cách nếu quý vị, nhưng cũng đừng bắt chứ, phải không? Có nhiều cách khác nhau. Có những người quý vị đầy cái thân mình bắt chước đài và bắt chước tu theo hạnh gọi hạnh đầu đà. Các vị tu hành đầu đà làm cho cái thân mình không còn tham dục nữa quý vị. Hành đầu đà sáng đêm ngủ rồi là 3 năm không nằm xuống, rồi nửa năm không tắm, hành đầu đà đó quý vị. Nên thôi bắt chước gì bắt chước, đừng có bắt chước nửa năm không tắm. Nên tôi có nhiều cách khác nhau không quý vị. Nhưng mà cuối cùng là công đức của lại Phật. Lên lại Phật đi quý vị, thì công đức và các cái đức tánh của Phật sẽ xuất hiện trong tâm mình. Nên lễ kính chư Phật là tội diệt phước sanh, do đó lên lại Phật mà phát lồ sám hối với chư Phật đi, không quý vị, sẽ tội diệt phước sanh. Và còn câu hỏi cuối cùng, À, kính bạch thầy, nếu người Phật tử tại gia mà chăn nuôi trồng lúa và nuôi cá thì làm sao tránh được nghiệp sát, mà không làm thì đời sống không được ấm no. Vậy theo thầy, người Phật tử nên làm gì để tránh nghiệp sát sanh? A Di Đà Phật. Tránh nghiệp sát sanh một cách triệt để nhất thì đừng có sát sanh. Tại nghiệp sát sanh với cái giới ngũ giới nó khác nhau. Giới ngũ giới Đức Phật dạy không được giết người, cho đến những con vật lớn, vật nhỏ, tha được thì tha, đối với người cư sĩ Phật tử. Còn đối với các thầy tỳ kheo xuất gia thì tuyệt đối không được giết bất kỳ con vật nào, từ lớn đến nhỏ, từ bò, bay, mái cửa. Như vậy thì quý vị đi tu ngày, tu 7 ngày, tu bát quan trai, giới của người xuất gia không được giết trong những ngày tu. Và về nhà thì không có phạm ngũ giới, xịt thuốc, rồi đào đất, dính trùng đó. Nhưng mà hỏi có tội không? Có, tại làm khổ người ta là có tội hết. Đức Phật quý vị chế ra giới đó để làm gì? Để hạn chế cái sát sanh của chúng sanh xuống, đến từ từ đi đến giải thoát tận diệt. Như vậy thì làm cách nào để người cư sĩ tại gia mà không còn sát sanh, nghiệp sát nữa quý vị? Cái đó là chúng ta phải làm tất cả công đức để hồi hướng cho mình được cái cuối cùng là chuyển được nghề, chuyển được nghiệp nào mà không dính tới nghiệp sát nhiều. Quý vị hạn chế từ từ cho đến chuyển nghiệp luôn. Cách tốt nhất mà không dính tới nghiệp sát là không sát thôi quý vị. Còn sát phải dính nghiệp sát thôi. Đó quý vị, chứ sao giờ? Nhưng mà nghiệp sát nặng nhẹ cũng tùy vào nghiệp định nghiệp hay là bất định nghiệp. Tùy vào tâm mình muốn giết hay là bắt đắc dĩ phải giết. Hai đó nó khác nhau. Và giết chơi hay giết để cứu người, ví dụ như xịt sâu rầy, giết để cứu người thì cái phước của người nó lớn hơn cái phước kia. Nên nhằm khi cái tội nó đến mà phước của mình nó che chở cũng bớt đi một phần đó quý vị. Nên các vị Bồ Tát đi từ cõi nhân gian này qua cõi nhân gian khác đều bị thương đau và có nhiều phước báo, là lý do chúng ta vừa có phước mà vừa phải có tội. Nên nguyện với mười phương chư Phật làm tất cả phước báo và công đức hồi hướng như thế nào đó cho con được có những nghề chánh nghiệp chánh mạng ở trong tương lai, và quyết chí tu hành cho đến ngày thành chánh quả, tạo thành những cái vị tỳ kheo, những vị xuất gia mà tu tập vào trong tương lai, sanh ra nơi nào cũng được gặp Phật và được trực tiếp Đức Phật dạy để tu hành luôn, để chánh nghiệp của một chúng sanh. Chứ chúng sanh sanh ra đời này quý vị, không làm thì không có ăn, làm thì vướng tội không? Do đó mà mình phải bị chiền phược trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Nên phước thì mình làm, tội mình hạn chế từ từ cũng đâu mới chuyển từ từ, đến ngày nó mỏng nhạt dần, chứ không thể cắt một lần được. Còn cắt một lần được là các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật kìa, còn các vị tu sĩ bây giờ cũng chưa cắt được một lần đâu quý vị. Có nghĩa là mình cũng còn phải ở chùa, cũng phải lo lắng cho chùa, còn phải xây dựng nhiều thứ lắm, nên cũng còn bận tâm hơn vào thời Đức Phật nhiều. Nhưng mà cũng còn đỡ hơn Phật tử, mình còn bận gia duyên ràng buộc nhiều hơn. Do đó thì chúc quý vị Phật tử hiểu trên cái ý pháp mà chúng ta về phát nguyện, và tất cả những cái việc làm cúng dường bố thí của mình hồi hướng hết cho cái là sự tu hành ở trong tương lai của mình sẽ được tốt đẹp nhất theo sở cầu sở nguyện như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị được thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành, mãi mãi sống trong ánh từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.